Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 613, chương 616, mẹ Opaschina. Hai canh, chiến trường tin tức, cảnh cáo, ngoại vực tà thần trắng trợn xâm lấn. Theo dịch thu võng mạc thượng không ngừng thoáng hiện màu đỏ tươi cảnh báo. Kia từ mẹ Opas cái vuốt bùng nổ chất sừng tầng hình thành ngưng tụ vật cứ như vậy hung hăng đỉa. Rơi xuống hắn phía trước sơn mạch phía trên. Oanh, theo một tiếng to lớn tiếng nổ vang. Tất cả sơn mạch cũng bị kia ngưng tụ vật cứng rắn điện nện nứt ra. Mà dịch thu chỗ này tòa núi cao cũng kế tiếp chịu ảnh hưởng. Vô số thạch khối cùng thực vật tất tiếng sột soạt tốt mà từ thân núi thượng lăn xuống. Tất cả thân núi đang run rẩy, dường như đại địa tức giận, không để cho dịch thu đợi bao lâu. Nháy mắt sau đó, tại kia từ sơn mạch sụp đổ tạo thành to lớn bụi sương mù bên trong. Một cái vặn vẹo, như núi hùng vĩ bóng đen xuất hiện. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến truyền kỳ hư không sinh vật tồn tại. Đang tiến hành chiến trường tin tức ước định. Ước định hoàn thành. Trước mắt truyền kỳ hư không sinh vật tin tức như sau. Mẹ Opaschina sinh vật đẳng cấp. 20 loại hình. Hư không sinh vật. Thần tính. Khuôn mô hình. Thủ lĩnh thần tính sinh vật đánh chết quân công ban thưởng. 500 đối ứng quân công. Nhị đẳng. Dịch thu kia lóe ra kim sắc quang mang con người trực tiếp xuyên thấu kia bụi sương mù. Thấy được mẹ Opaschina chân thật diện mạo. Đó là một cái tự nhiên hoàn toàn vô pháp sản xuất vặn vẹo hình thể. Nó đến vài chục cái như xúc tu càng nhiều qua tay cánh tay đổ vật. Nhưng cũng xưng không hơn xúc tu. Nó những cái kia xúc tu cánh tay hình thể vô cùng vặn vẹo. Có tồn tại hoàn chỉnh cơ bắp kết cấu, thế nhưng tại kéo dài đến cái nào đó các đốt ngón tay thời điểm rồi lại bày biện ra quái dị hình thể. Nó có vô số con mắt, rậm rạp chằng chịt địa phân bố tại nó vặn vẹo thân thể trên hạ thể. Mỗi con mắt đều bày biện ra khó phân phức tạp con mắt hình thể. Hơn nữa chúng từng người độc lập địa nháy động lên, đương dịch thu nhìn về phía chúng thời điểm. Chúng không hẹn mà cùng địa chuyển hướng dịch thu, ngàn vạn cái ánh mắt nhìn chăm chú, từng đều tràn ngập sâu nhất chìm ác ý cùng hắc ám. Nếu như phàm vật may mắn nhìn xem đến nó chân thật khuôn mặt, không thể nghi ngờ hội bởi vì kia to lớn vặn vẹo cùng quái dị mà triệt để đánh mất lý trí. Dịch thu võng mạc thượng không ngừng soát xuất tinh thần miễn trừ nhắc nhở tin tức. Hắn lại không để ý đến, nếu như ngay cả loại này ngoài hiền tinh thần miễn trừ hắn cũng không thể chống cự. Không thể nghi ngờ trận chiến đấu này đã triệt để mất đi tiếp tục ý nghĩa. Dịch thu rút ra sớm đã đặt ở eo bên cạnh hoán sơn chi tiên. Sau đó hắn đối với phía dưới núi cao chính là một cái vung mạnh. Âm âm, nhất thời, tất cả cao vút sơn mạch bắt đầu kịch liệt run rẩy. Vừa lúc đó, nguyên bản hóa thành hạt trạng thái phụ thuộc vào dịch thu trên người bài ca phúng điếu đột nhiên. Chuyển hóa làm hắc miêu hình thể. Nó nhảy đến đang tại chuyển đổi trên núi cao. Sau đó duỗi ra lông xù móng vuốt đè xuống đất. Nhất thời, một loại yếu ớt biến hóa kế tiếp phát sinh. Một loại thần thánh lực lượng bắt đầu ở này tòa núi cao bên trong hiện lên lấy. Tại làm xong đây hết thảy. Bài ca phúng điếu liền lần nữa hóa thành hạt trạng thái tiêu thất. Dịch thu có thể cảm giác được nó mỏi mệt cùng. Hưng phấn, nó tựa hồ đối với dịch thu hiện tại sở quyết định tiến hành sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Từ ý nào đó mà nói, dịch thu trước mắt mấy cái tùy tùng bên trong. Không có một cái là an phận thủ thường tính tình. Chúng luôn là ưa thích gây sự tình. Một chút cũng không có kế thừa chúng chủ nhân xứng đáng lạnh nhạt. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Mẹ Opaschina vẫn còn ở chống cự vị diện đối với nó trục xuất. Nó hiện tại cũng không hoàn toàn toán hàng lâm đến vật chất giới. Nếu như nó vô pháp chống cự vị diện trục xuất chi lực nó rất nhanh sẽ chạy trở về hư không. Bằng không thì Dịch Thu có thể quan sát đo đạc đến. Tại đây trận không đối xứng rằng co. Rõ ràng mẹ Opas Chi Nha chiếm giữ thượng phong. Tựa hồ gờ tinh vị mặt ý thức bởi vì một ít nguyên nhân cũng không có tập trung quá nhiều lực lượng. Tại mẹ Opas Chi Nha phía trên. Hiển nhiên đây đối với một cái sớm có dự mưu tà thần mà nói. Là xa xa không đủ. Dịch Thu hơi hơi híp mắt. Hắn biết trừ nơi này bên ngoài khẳng định còn có một ít cái khác chuyện quan trọng món đang tại phát sinh. Thế nhưng hắn hiện tại đã không có vây xem tính chất. Bởi vì hiện tại hắn phải đối mặt là một đầu truyền kỳ cấp bậc hư không sinh vật. Theo bài ca phúng điếu thần tính rót vào, chỗ này bị hoán sơn chi tiên hoạt hóa đại sơn tại phàm vật sở không thể nhìn xem thế giới trong. Trực tiếp vượt qua sinh mệnh giới hạn, nó trực tiếp trở thành một đầu truyền kỳ cấp bậc nguyên tố sinh mệnh. Bất quá tiếc nuối là, nó cũng không phải là bình thường, từ nguyên tố thế giới bên trong được triệu hoán mà đến sinh mệnh. Mà là trực tiếp bị hoán sơn chi tiên thần tính lực lượng sở chiếu lệnh xuất ra. Cho nên tại hoán sơn chi tiên đưa cho dư thần tính lực lượng tiêu tán. Nó đem tiếp tục trở về đến vĩnh hằng hắc ám. Ngay tại nó tê liệt đại địa. Dùng cứng cỏi cùng khoan hậu bàn chân ngửa đầu ưỡn ngực địa sừng sững tại đại địa phía trên thời. Điểm, Dịch Thu cảm giác được nó ý thức chủ động kết nối thượng chính mình ý thức. Theo một hồi tin tức lưu câu thông, Dịch Thu minh bạch nó ý tứ. Nó, khát vọng có được chân chính, vĩnh hằng sinh mệnh, nếu như ngươi có thể tại trận chiến đấu này về sau vẫn tồn tại. Không có vấn đề, Dịch Thu biết nó sở khát vọng. Hoán sơn chi tiên trừ tạm thời chiêu mộ binh lính một đầu hoạt hóa sơn mạch ra. Còn có thể trường kỳ, tiếp tục địa chi xứng một đầu hoạt hóa sơn mạch. Cũng chính là đường Dịch Thu đối với nó sử dụng năng lực này. Nó liền có thể thoát khỏi tạm thời tuổi thọ hạn chế. Trở thành một đầu không tự nhiên sản sinh chân chính hoạt hóa sơn mạch. Dịch Thu cũng không có cự tuyệt nó. Hắn khó hiểu bài ca phúng điếu can thiệp hoán sơn chi tiên cần thiết trả giá lớn. Thế nhưng chỉ muốn kia với tư cách là trước mắt cùng hắn cùng nhau đối mặt truyền kỳ hư không sinh. Vật cần thiết thừa nhận giá lớn, Dịch Thu cảm thấy đây cũng không phải là không thể cân nhắc. Mà vừa lúc này, Dịch Thu cảm giác được từ truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch trên người tán phát có chút nồng nặc tâm tình. Ba động thực sự không phải là hoạt hóa sơn mạch, mà là nguyên ở nhân loại ý chí. Tại hiện trong một ầm ĩ trong tiếng nổ vang, Dịch Thu tự nhiên là vô pháp nghe được hoặc là nói chú ý tới một cái cùng hắn cách một mảnh lớn. Thân núi nhân loại tiếng kêu gào, so với kia không có cái gì sức nặng thanh âm. Kia kịch liệt tâm tình ba động thật ra khiến hắn càng thêm mẫn cảm. Thông qua chi phối truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch, Dịch Thu biết trước mắt tình huống một ít đội không biết xuất phát từ nguyên nhân gì đi tới nơi này. Ngọn núi trên hạ thể nhân loại bị nhốt tại hoạt hóa sơn mạch trong một góc khác mặt. Bọn họ thông qua loại nào đó nguyên năng thiết bị gắt gao cố định tại hoạt hóa sơn mạch sơn trên hạ thể, tựa như một đống chim cút đồng dạng co rúc ở chỗ đó. Này là không thuộc về bọn họ có thể chen chân chiến tranh. Qua truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thân thể, Dịch Thu tại những người kia thấy được một cái từng gặp qua một lần nữ hài. Đối với dị vực sinh linh, Dịch Thu sẽ rất ít lo liệu lấy tại chính mình sở ở vào vật chất giới như vậy thiện ý. Bất quá nếu như gặp, liền giúp cho một ít không có ý nghĩa thiện ý ngược lại cũng không sao. Dịch Thu một bên cảm giác lấy mẹ Opas Chi Nha trạng thái. Một bên để cho hoạt hóa sơn mạch trực tiếp đào hạ bọn họ chỗ kia mảnh thân núi. Tại vài tiếng cao vút trong mây tiếng thét, bọn họ bị hoạt hóa sơn mạch phóng tới nó cánh tay có thể đạt tới xa nhất vị trí. Sau đó ngay tại hoạt hóa sơn mạch khôi phục trạng thái chiến đấu trong một giây lát, mẹ Opas Chi Nha rốt cục tới chiến thắng vị diện ý thức. ngay tại nó ý đồ giống như sở hữu hư không sinh vật xâm lấn vật chất giới đi sau suốt một tiếng. Biểu tượng chinh phục cùng lực lượng gào thét thời điểm, Dịch Thu nhắc tới Thích Ách, liền từ hoạt hóa sơn mạch đỉnh đầu nhảy xuống, tựa như một vòng lưu quang đồng dạng, mang theo điểm một chút kim sắc trực tiếp nghênh hướng mẹ Opas chi nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.